Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, một ít người thật sự là không nhớ lâu. Ba canh, Chu Tùng Thanh làm tương tây xử lý bên trong nổi danh cao thủ. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại Giang Thu mấy lần bức bách phía dưới, vậy mà lấy ngày sau tu hành tiềm chất để đánh đổi. Vận dụng đốt huyết bí thuật. Chính là lúc này Giang Thu nhìn thấy huyết quang này thời điểm cũng không thể không vội vàng hướng. Về sau vọt lên né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay tại Giang Thu né tránh sát na, Chu Tùng Thanh nhảy lên một cái. Toàn bộ thân hình trên không trung vẽ qua một vòng yêu dị dây đỏ. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Chạy, Giang Thu nhìn xem Chu Tùng Thanh đã nhanh biến mất thân ảnh. Nguyên bản đã vươn vào ba lô nắm chặt Hàn Long kiếm thủ chậm rãi buông ra. Cười khổ lắc đầu, xem ra chính mình vẫn là đối với trừ ma chỗ không lắm hiểu a. Kiếp trước hắn tiếp xúc những cái kia chân chính trừ ma chỗ cao tầng. Không có chỗ nào mà không phải là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Xử sự người quyết đoán, chính là trong truyền thuyết 12 bàn tay bài tùy tiện lôi ra tới một cái. Tại loại này tình huống dưới tuyệt đối không phải đào mệnh, mà là trước cùng Giang Thu đụng một cái. Cũng chính bởi vì có loại này có dũng khí cùng đối phương đồng quy vu tận dũng khí. Trừ ma chỗ mới dương danh trong ngoài nước, ngoại địch ai cũng có dũng khí xâm, cho người ta lưu lại một cái biêu hãn dũng mãnh, bá đạo vô song hình tượng. Bất quá ngẫm lại trừ ma chỗ cơ cấu rườm rà, phía dưới sở thiết ngành cũng là phong phú, càng hướng xuống tầng, nhân viên liền càng phức tạp, cũng là không phải tùy tiện một cái cũng dám liều mạng. Dù sao ra đại nghiệp đại, rừng lớn, cái dạng gì chim cũng có. Nghĩ tới đây, Giang Thu lắc đầu, không có truy kích Chu Tùng Thanh, mà là dẫn theo ba lô, một lần nữa lên đầu thành núi. Chu Tùng Thanh xuất hiện chí ít cho hắn đề tỉnh một câu. Trừ ma chỗ đã đếm tới hắn, bất kể là ra ngoài hảo ý vẫn là hỏng ý, bị một cái tràn ngập nguy hiểm quái vật khổng lồ để mắt tới luôn luôn cảm giác không tốt. Giang Thu cái tin tưởng mình thực lực, chỉ có hắn nhập động dương kỳ mới có thể tại tương tây một chỗ có tự vệ thực lực. Thần hồn bao trùm tại toàn bộ đầu tường núi, tìm một khối tương đối mà nói âm khí khá là nồng đậm địa phương. Giang Thu lấy trước chảy máu ngọc, cười một cái, ngồi xếp bằng, tay cầm huyết ngọc, điều động thể nội minh lực, tu luyện, ngưng phách kỳ chủ tu 7 phách, thi chó, nằm mũi tên, tước âm, nuốt cực kỳ, không phải độc, trừ uế, thối phổi 7 phách ngưng kết. Nhường người tu hành tam hồn thất phách quy vị ngưng kết. Mạnh mẽ động dương, Giang Thu sở tu tu la luyện thể thuật, sửa nội tại đồng thời cũng đoán thể. Theo hắn không ngừng phun ra nuốt vào minh lực, toàn bộ đầu tường núi mộ địa cũng tại hoàn toàn lạnh lẽo minh lực bên trong chìm chìm nổi nổi. Một hồi âm lãnh, một hồi cực nóng, nếu là có người tu hành ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy đầu tường núi trên mộ địa không hiện lên một cái to lớn kinh khủng bóng mờ. Kia bóng mờ ba đầu sáu tay, tướng mạo dữ tợn, ẩn ẩn có hung ác uy áp giáng lâm, đem toàn bộ đầu tường núi mộ địa cũng bao phủ tại cái này to lớn bóng mờ bên trong. Chính là cái này một hít một thở ở giữa, cái kia đạo bóng mờ đem trên trời ánh trăng cũng che đậy. Đêm tối phảng phất sớm giáng lâm, toàn bộ đầu tường núi trên mộ địa, đưa tay không thấy được năm ngón. Một đêm này lặng lẽ trôi qua, bình minh thời điểm, Giang Thu đột nhiên mở ra hai con ngươi, cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong, hai đóa tử sắc nhỏ hoa lửa ở trong đó chớp động toát ra. Rốt cục động dương kỳ, thần thông u minh nhãn cũng luyện thành. Giang Thu trong lòng tâm tình thật tốt, muốn tu U Minh Nhãn, nhất định phải trước được có U Minh lửa tím, kiếp trước hắn mặc dù đạt được U Minh Lửa Tím truyền thừa, lại vô luận như thế nào cũng không luyện được cái này U Minh Nhãn. Chỉ là bởi vì Giang Thu giai đoạn trước tu hành quá mức hỗn tạp, tâm tính không ổn định, mới đưa đến xuất hiện trên tu hành tiếc nuối. Một thế này Giang Thu làm từng bước tu hành, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tự nhiên xác suất thành công lớn hơn nhiều. Răng rắc, Giang Thu đứng dậy, toàn thân xương cốt cũng phát ra trong trẻo đôm đốp âm thanh. Trên thân lực lượng cũng là tăng lên gấp bội. Giang Thu cảm giác giờ phút này cho dù có một cỗ cao tốc chạy đoàn tàu đụng ở trên người hắn, cũng sẽ không nhường hắn có bất kỳ tổn thương gì. Đây chính là tu la thể điểm mạnh. Bất quá Giang Thu hưng phấn qua đi, lại phát hiện toàn bộ đầu tường núi mộ địa giống như lọt vào cướp sạch. Mỗi một cái mộ phần trên cỏ dại cũng không thấy. Chung quanh cây cối trong vòng một đêm tất cả đều chết héo. Liền liền mộ bia cũng đứt gãy không biết rõ bao nhiêu khối. Tu La Ngung bản là địa ngục ác thần chi bài. Dễ giận hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến. Cũng chính là biết rõ Tu La cái này một đặc tính, Giang Thu mới lựa chọn đầu tường núi mộ địa tới tu hành, để tránh tạo thành ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng vẫn là rất ngoài ý muốn. Ngạch, người chết là lớn, cái này giống như có chút quá mức a. Giang Thu nhếch nhếch miệng, quay lại ta nhường Tiết Ưng cho các ngươi cũng tiêu trừ nghiệp chướng, dấn thân vào cực lạc. Vỗ vỗ tay, nguyên bản nắm ở trong tay huyết ngọc này lại đã biến thành một đống hồng sắc bột phấn. Viên kia trăm tuổi châu cũng tại hắn tu hành thời điểm hút hết trong đó âm hàn chi lực, chính là nghiệp hỏa chi tinh, cũng bị Giang Thu cho dùng xong. Giang Thu nguyên bản cho là mình đã đến ngưng phách kỳ đỉnh phong, chỉ cần dùng xong khối kia huyết ngọc đột phá liền tốt, lại không nghĩ rằng nhìn như kém như vậy một tia, lại là đem vừa mới đoạt tới tay tài nguyên tất cả đều sử dụng hết, mới miễn cưỡng đột phá tầng bình chướng này. Cái này tu la luyện thể thuật quả nhiên không tầm thường. Bình thường công pháp sợ là đã sớm có thể đột phá động dương kỳ. Tu la luyện thể thuật lại dung nạp nhiều đến gấp đôi minh lực. May mắn lần này chuẩn bị khá là đầy đủ. Không phải vậy sợ là muốn kẹt tại ngưng phách kỳ. Không biết rõ khi nào khả năng đột phá. Giang Thu nói thầm một tiếng vận khí tốt, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều trị một chút tu hành tài nguyên. Tu hành tiền đồ mênh mông, cần tài nguyên dùng toàn sách là sách để hình dung cũng không đủ. Vừa nghĩ, một bên triển khai thân hình, khi đi ngang qua thanh tĩnh nhất chung thời điểm, Giang Thu nhìn thấy sáng sớm trường học trước lít nhà lít nhít đầu người, không tự giác liền dừng lại bước chân, bởi vì tại hắn cách đó không xa, hắn chủ nhiệm lớp Trịnh Tại Lục một tay nắm vuốt một chén sữa đậu nành, một tay nhấc lấy một cái túi bánh bao hấp, đang dùng một loại khó có thể tin nhãn thần nhìn xem Giang Thu. Miệng há to, trong mồm ngậm bánh bao lập tức liền rơi trên mặt đất. Giang Thu cười khổ một cái, không có cách, chính là xui xẻo như vậy, liền ngừng như thế một cái, vừa vặn nhường Trịnh Tại Lục nhìn thấy hắn. Trịnh Tại Lục sau lưng, Tạ Khoa chính hấp tấp đi theo, trong tay còn cầm một cái bánh rán trái cây. Đề Mi thuận nhãn hướng về phía Trịnh Tại Lục nói ra: "Trịnh lão sư, ngài ăn cái này hương thơm." Lộc cộc, Trịnh Tại Lục cứng nhắc nuốt mất kẹt tại cuống họng miệng bánh bao. Một đường chạy chậm đến chạy đến Giang Thu trước mặt, sau đó phát giác tự mình hành vi có chút không quá phù hợp chủ nhiệm lớp khí chất. Vội vàng nâng người lên cái, nhìn xem Giang Thu, tận lực ngữ khí hiền lành đối với Giang Thu nói: "Giang Thu, ngươi đến cùng còn lên không lên học a?" Từ lúc Dương Hiểu cầm cho Trịnh Tại Lục đi điện thoại, còn đưa một chút lễ vật về sau, Trịnh Tại Lục liền đối với Giang Thu sự tình vô cùng để bụng. Đối với Giang Thu cũng là vô cùng tưởng niệm, hoàn toàn bởi vì Dương Hiểu cầm đưa một khối đồng hồ. vậy cũng là giá trị mấy chục vạn. Đương nhiên vậy sẽ Dương Hiểu Cầm tinh thần vừa mới khôi phục như thường. Giang gia trong biệt thự có rất nhiều canh nắm thần lưu lại đồ vật. Dương Hiểu Cầm tiện tay cầm một khối bày tỏ liền đưa cho Trịnh Tại Lục. Bắt đầu Trịnh Tại Lục còn tưởng rằng là hàng giả. Về sau chuyên môn chạy đến cửa hàng bên trong tiêu 3.000 đại dương thỉnh chuyên gia giám định là đồ thật. Về sau, Trịnh Tại Lục lúc ấy hạnh phúc liền muốn ngất đi. Về sau Trịnh Tại Lục chuyên môn nghe ngóng một cái mới biết rõ. Giang Thu cái này 3 năm chưa từng bị kêu lên gia trưởng đứa bé. Lại là ở tại Long Ngâm Thủy Tạ khu biệt thự. Mà bây giờ Thanh Tĩnh rất nổi danh cái kia Giang Thị Tập Đoàn. Chính là Giang gia xí nghiệp. Trịnh Tại Lục lúc ấy cũng cảm giác tự mình đi qua 3 năm cũng mò mẫm mắt chó. Nghiêu bức như vậy một cái tồn tại tại hắn trong lớp. Làm sao lại không có phát hiện đâu. Trịnh Tại Lục nguyên rủa thề về sau nhất định phải đối với Giang Thu tốt một chút. Thế nhưng là đánh kia về sau, Trịnh Tại Lục liền chưa thấy qua Giang Thu. Cho dù hắn mong nhớ ngày đêm cũng uổng công. Giang Thu tựa như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Tại Lục làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay thế mà nhìn thấy Giang Thu, đây chính là đại tài chủ a, sao có thể không cho hắn hưng phấn? Nếu là Giang Thu lại tiếp tục trên nhất trung học, dù là chỉ còn lại một tháng thời gian, không chừng Dương Hiểu Cầm một cao hứng, lại cho hắn ít đồ. Cái này lộ một chút ngón tay khe hở liền đủ hắn nửa đời người tiền lương. Nghĩ đến cái này, Trịnh Tại Lục vô ý thức đưa tay bắt lấy Giang Thu cổ tay. Ngươi cũng không thể lại đi a. Giang Thu sững sờ, không đến mức như thế nhiệt tình a. Cái này, Trịnh lão sư a, ta, ngươi. Giang Thu mặc dù một thân tu vi thâm bất khả trắc, nhưng là cuối cùng không đến mức đối với Trịnh Tại Lục loại này người bình thường lấy ra. Mà lại hắn đối với kiếp trước những người này đều mang các loại không đồng nhất tình cảm. Đương nhiên sẽ không tùy ý làm ẩu. Ngược lại là Tạ Khoa, nhìn thấy Giang Thu về sau, y nguyên châm chọc khiêu khích mở miệng nói, nha, đây không phải vị kia muốn kiểm tra Thanh Hoa đại tài tử a. Giang Thu liếc mắt một cái Tạ Khoa, xem ra có ít người thật sự là không nhớ lâu, lúc này mới mấy ngày, da lạnh ngứa, trước đây Giang Thu cùng Quan Thi Vũ tấm hình kia huyên náo xôn xao sự tình. Kỳ thật không chỉ là Trương Văn Diệu một người sự tình. Hắn Tạ Khoa ở trong đó cũng đóng vai trợ giúp tác dụng. Bất quá về sau Quan gia thế lực thực sự quá lớn. Rất nhanh liền lắng lại chuyện này, mà lại đánh kia về sau. Quan Thi Vũ cũng không có lại đến thêm khóa. Nói là trực tiếp ở nhà ôn tập, đến thời điểm trực tiếp tham gia thi đại học. Mà Giang Thu nhưng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có lại xuất hiện qua. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng liền trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Dù sao tất cả mọi người đem tròn 18 tuổi, hiện tại đứa bé tư duy lại trưởng thành sớm rất nhiều. Đối với loại sự tình này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chậm rãi cũng liền đi qua. Lúc ấy Tạ Khoa cùng Trương Văn Diệu còn mừng thầm. Cuối cùng đem Giang Thu làm cho đi. Đáng tiếc chính là Quan Thi Vũ vậy mà cũng không tới đi học. Ngược lại là thiếu một cái đẹp mắt tồn tại. Bất quá thấp thỏm trong khoảng thời gian này trôi qua về sau. Trương Văn Diệu cùng Tạ Khoa coi là tất cả mọi chuyện đều đi qua. Tạ Khoa lại bắt đầu khôi phục đối với Điền Tâm truy cầu. Đáng tiếc là Điền Tâm căn bản không để ý Tạ Khoa. Thậm chí đem hắn đưa đi hoa hồng, đồng hồ loại hình cũng trực tiếp ném vào trong thùng rác. Trương Văn Diệu cũng cải biến truy cầu đối tượng, muốn tại lớp 12 cuối cùng đoạn thời gian cho mình tìm thêm điểm tâm lý an ủi. Nhưng là Tạ Khoa không nghĩ tới, chuyện này hai cái người trong cuộc một trong lại xuất hiện. Giang Thu tự nhiên cũng phát hiện Tạ Khoa. Lúc ấy hắn cùng Quan Thi Vũ tấm hình kia thế nhưng là cho hắn trêu chọc không nhỏ phiền phức. Chuyện này nói đến có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là nếu như lúc ấy không phải Giang Thu thực lực cường hãn lời nói, đoán chừng rất khó theo quan gia đi tới. Giang Thu là có khí độ, thế nhưng là đạt được đối với người nào, đối với những cái kia không quan trọng sự tình, Giang Thu có thể rất khoan dung, nhưng là đối với đã từng hại qua người khác, Giang Thu là có thù tất báo. Rất không may, Tạ Khoa hôm nay đụng vào trên lưỡi thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.